Xin chào. Chào mừng đã đến với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập cuối của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Song Lý quyết tử chiến. Bầu trời xám xịt phủ lên trên tuyết trắng giống như là một màu xám xám. Lớp bụi trần phủ lên trên vải trắng, tuyết phủ lên núi và tuyết đầu cành giống như là những đồ Phật phủ vải trắng ở trong một căn phòng cũ rộng rãi, chỉ thấy những đám cao thấp nhấp nhô, chư tịnh không phân biệt được rõ ràng. Trên trời ngàn vạn ngôi sao đang sáng lấp lánh. Đường Khẩn ngồi trên bậc cấp bám đầy rêu sai ở hậu viên, chống cằm ngây ngây suy tưởng. Gã đang nghĩ, thì ra Đinh Thường Y rất là ghét ta, nàng có thể cho người khác nhưng lại không có cho ta. Nghĩ tới đây, gã xấu hổ muốn chui mình vào trong y phục, chỉ hận không thể nào dập đầu vào đá cho chết luôn. Nam nhân sau khi bị nữ nhân cự tuyệt, thông thường đều xấu hổ hơn tất cả mọi thứ, giống như là thổi bong bóng cho to, lại bị người ta dùng kim chọc nổ. Thực sự đúng là cõi lòng tan nát, chỉ muốn đi tìm cái chết, tức đến độ chỉ có cười lạnh mới có thể kiềm chế được cảm giác uất ức muốn khóc. Y có thể tha thứ cho nữ nhân đó, nhưng mà tuyệt đối không thể nào tha thứ cho bản thân của mình. Lúc này chỉ có ôm một nữ nhân khác ở trong lòng mới có thể giảm bớt được phần nào cảm giác uất ức. Tại sao lại phải biểu lộ ra như vậy? Đường Khẩn lại thầm hối hận. Nếu như không biểu lộ ra, sẽ không có cự tuyệt. Chỉ cần đáng chưa từng cự tuyệt ta, thì không phải ngần ngừ lưỡng lự như bây giờ. Gã cứ nghĩ mãi, chỉ thấy một con châu chấu sắp chết bỏ qua, hai cái râu dài cảnh giới, dò đường. Có lẽ là do bị nước mưa làm ướt, cho nên phản ứng của nó không còn nhanh nhạy, ngay cả cử động cũng không thuận tiện. Nhưng mà tiếng chân và tiếng đập cánh của con châu chấu cứ khe khẽ vang lên, tựa như là đang châm chọc Đường Khẩn. Đường Khẩn thực sự chỉ là muốn dẫm chết nó ngay lập tức. Nhưng mà ngã nghĩ tới khi tới đây, bất chợt lại nghĩ tới trời cao có đức hiếu sinh. Nói không chừng, nếu như gã không giết con châu chấu đó, ông trời sẽ tác hợp cho gã với Đinh Thường Y, sẽ cho gã một cơ hội. Gã càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng là gã đã tự chuốc phiền vào thân, vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng mà vẫn không cầm lòng được ngẩng đầu lên để nhìn bầu trời xám xám, thị tuyến đã bị ngăn trở bởi vì một vài cành cây khô chìa ra trước mặt. Chợt gã ngẩn người ra giống như si như dại, không biết là phía trước là vật gì. Lúc chú nhãn nhìn lại mới biết đó là một cây bạch lan già và to lớn. Đầu mùa đông, cây cối đều khô cằn, nhưng mà cây bạch lan này vẫn tươi tốt, hơn nữa còn nở ra rất nhiều hoa. Những bông bạch lan năm cánh trắng nhạt, ở giữa là nhụy hoa màu vàng. Gió nhẹ thổi tới, làm cho mỗi đóa hoa đều rung rinh, có đóa xoay tròn rơi xuống, có đóa vẫn bám tại ở trên đầu cành. Tất cả hoa trên cây đều khẽ rung rung, tựa như là những bông tuyết đang bay múa. Một mùi hương thoang thoảng bay tới, luẩn quẩn quanh mũi của Đường Khẩn. Đường Khẩn ngắm nhìn cây bạch lan, ở trong lòng cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Gã hít sâu một hơi, lại buột miệng. Thơm quá. Đúng lúc này, con châu chấu kia đã tìm thấy một cái lỗ nhỏ, liền chui ngay vào trong đó. Đường Khẩn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy ở trong lỗ còn thò ra hai cọng râu nữa, liền nhủ thầm ở trong dạ. Chắc là nó đã vào trong cái tổ dế rồi. Đột nhiên, gã liếc thấy một đôi mũi dài. Có một đôi mũi dài thanh tú bằng nhung có hoa vàng, xung quanh là viên vải xanh. Đường Khẩn ngây người, lại ngẩng đầu khi mà nhìn thấy ánh trăng đang chiếu rọi khuôn mặt sáng tự như trăng rằm của Đinh Thường Y. Đường Khẩn chỉ cảm thấy mình giống như là người đi trên sa mạc, mặt nóng bừng bừng. Đinh Thường Y mỉm cười. Đang ngắm tuyết sao? Đường Khẩn vẫn đang cúi đầu nhìn nàng. Chiếc cằm tròn vành vạnh mà trắng ngần của Đinh Thường Y thực sự giống như là một cung nữ xinh đẹp đời đường, đã mượn ánh trăng mà làm mê đắm hồn người. Đinh Thường Y lại nói. Đang thưởng hoa sao? Đường Khẩn chỉ biết mỉm cười ngây ngốc. Có thể ngồi xuống không? Nàng hỏi, nhưng mà Đường Khẩn chưa kịp trả lời nàng thì nàng đã ngồi xuống rồi. Đinh Thường Y và Đường Khẩn ngồi sát vào nhau, mùi hương lại càng thêm sực nức. Đường Khẩn cảm nhận được y phục của Đinh Thường Y rất lạnh. Từ đôi mắt trở đi, gương mặt của nàng giống như là phủ một lớp sương mỏng, lạnh lẽo và cô liêu. Nàng tới đây làm gì? Có phải đến để an ủi cự tuyệt lúc trước hay không? Gã thầm suy nghĩ, Thạch Cấp đang ngồi lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Con người kỳ quái như vậy đấy. Hiện tại vẫn còn sống khỏe mạnh, một khắc sau thì chẳng ai biết được điều gì. Có thể sống, cũng có thể chết. Có thể hoan lạc vô cùng, nhưng cũng có thể bi thương tột độ. Đinh Thường Y nói. Đường Khẩn cảm thấy ý định an ủi của nàng càng lúc càng lộ rõ, ở trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác tức giận giống như là vừa bị lăng nhục. Kỳ thực sau khi Đinh Thường Y cự tuyệt Đường Khẩn, buộc lại tóc, trang điểm xong, cảm thấy ở trong kính đồng giống như là có một ngọn lửa đang bập bùng cháy trên gương mặt của mình. Lúc nàng ngự lại gần xem ký thì lại cảm nhận được một nỗi cô đơn tràn ngập khắp cõi lòng. Đây là thứ cảm giác gì vậy? Cánh tay lạnh lẽo cần một bàn tay kiên định, rắn chắc để ủ ấm. Đôi môi khô héo cần một đôi môi tràn đầy nhiệt thành để làm sống lại. Mái tóc dài ngang vai cần một đôi tay nhẹ nhàng vuốt về. Trên giang hồ này có rất nhiều nữ tử cô đơn, mỗi khi xuân tới hạ về, đồng tới để sẽ nảy sinh những nhu cầu giống như vậy. Đáng lẽ ta không nên cự tuyệt y như thế. Huống hồ, ngày mai sống hay là chết vẫn còn là chuyện không ai đoán được mà. Nàng khẽ cắn môi, bước ra hành lang. Đèn đã được thắp lên nhưng mà chỉ có một màu vàng ảm đạm, không đẩy lùi được màu xám xịt của không gian bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng bước đi, chợt thấy một căn phòng vẫn còn mở cửa. Cao Hiểu Tâm đang ngồi bên trong, cúi đầu lên hai tay, gục xuống bàn trang điểm, chiếc gương đã vỡ nát. Nhưng nàng ấy đã ngủ rồi, khóe mắt vẫn còn lưu lại dấu vết của nước mắt. Nàng hướng mặt ra ngoài cửa sổ mà ngủ. Ở bên ngoài, từng đó hoa lan rung rinh trong gió. Đinh Thường Y bước lại gần, nhìn khuôn mặt đơn thuần và ngây thơ của nàng với vẻ yêu thương pha lẫn ngưỡng mộ và ghen tị. Một hồi lâu sau, nàng bước ra khỏi cửa sổ, phủi bay những bông tuyết bám ở trên thành cửa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc khép cửa, nàng chợt nhìn thấy dưới lầu có một đại hán to lớn đang ngồi trên thạch cấp, ở trong lòng bất giác nổi hứng muốn xem gã xung động như thế nào. Một nữ tử đã dày dặn phong sương giống như nàng, trong thời điểm này mà nhìn thấy một nam nhân nhiệt thẳng chân thật, cảm giác ở trong lòng thực sự chẳng khác gì hoa rơi xuống dòng nước đang chảy, bất kể đã trôi đến đâu, bản thân cũng là khó mà kiềm chế được. Nhưng Đường Khẩn lại không biết được điều đó. Gã tưởng rằng Đinh Thường Y đang đồng tình, đang thương hại gã. Chính là vì đồng tình và thương hại cho nên nàng mới tiếp cận gã, cho gã một chút thỏa mãn dục tính tầm thường. Đường Khẩn, gã không phải là loại người như vậy. Đinh Thường Y ngồi sánh vai với gã cùng nhau ngắm hoa. Lại là một đóa hoa nữa rơi xuống, xoay vòng vòng ở trong không trung giống như trong chóng, lững lờ hạ xuống trước mặt của hai người. Đinh Thường Y đưa tay bắt lấy đóa bạch lan. Nàng thổi nhẹ một hơi, cánh hoa lại xoay vòng vòng bay lên. Tuyết lại rơi nữa, từng bông một, từng đám, khắp nơi đều là tuyết. Đầu cành cây, ở trên mái ngói, trước bậc cấp, khắp nơi đều có tuyết. Vào nhà đi thôi. Đường Khẩn không biết trả lời thế nào. Ta biết huynh đang nghĩ gì. Đinh Thường Y hài lòng nhắm mắt, phảng phất như là nàng đã đọc được ý nghĩ của gã. Ta chẳng nghĩ ngợi gì hết. Đường Khẩn đột nhiên nộ khí xung thiên đứng bật dậy, lại quát lên. Đừng có tưởng rằng ta là hạng người vô liêm sỉ, không có nhân cách đó. Cô nương muốn gì, bố thí hay là đồng tình hay châm chọc? Ta nói cho cô nương biết, tất cả ta đều không cần đâu. Ta đường đường chính chính là một nam tử hán, không cần cô nương phải thương hại ta. Nói đoạn, gã vùng tay phủi mạnh những đóa hoa tuyết dính ở trên người. Đinh Thường Y lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, lại đứng bật dậy. Sau đó vùng tay giáng cho gã một cái tát giống như trời giáng. Người vốn là như vậy đấy, nam tử hán. Đinh Thường Y giống như là một cơn gió thổi xuyên qua khe cửa. Ai đồng tình với người? Ai thương hại người? Người mù sao? Hay là điếc? Hay là cụt chân cụt tay? Ta bố thí cho ngươi cái gì? Nói cho ngươi biết, ta đến bên ngươi là vì cảm thấy chúng ta có thể khoái hoạt vui vẻ một lần trước giờ khắc sinh từ ngày mai. Ta còn không để ý đến chuyện này, vậy thì ngươi để ý cái gì? Ta thích ngươi nên mới nghĩ như vậy đó, mới nói như vậy. Nhưng không ngờ ngươi lại tự biến mình thành một tên đần độn ngu ngốc, quay cụt cầm điếc. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi quay mình bỏ đi. Đường Khẩn ngây người, lại đứng giống như trời trồng. Hoa tuyết bắt đầu đậu ở trên mai, trên mũi và trên miệng của gã. Gã cảm thấy từ sau khi Đinh Thường Y bỏ đi, hoa đã trở nên không còn thơm nữa. Gã ngẩng mặt ngắm nhìn trời sao, tinh nguyệt sáng lấp lánh, giờ mới biết đêm đã về khuya. Gã nhấc chân định đuổi theo nàng, chợt một người dáng vẻ vội vã chạy tới gần gã. Thì ra là Dũng Thành. Dũng Thành nói, ăn cơm thôi, cùng đến ăn một bữa cơm đoàn viên đi. Lý Huyền Y trả lời câu hỏi thế nào của Lý Ngạc Lệ, đó là ta muốn ăn cơm. Lý Ngạc Lệ lại ngớ người. Trời rét mướt như vậy, ăn cơm no rồi đánh nhau thì lại càng có lực khí. Lý Huyền Y giải thích. Thức ăn là khí, cơm là thịt. Lý Ngạc Lệ lại cười cười, vỗ tay hai cái, lớn giọng. Người đâu, mau dọn cơm cho bộ vương dùng. Chỉ thấy ở tất cả những điểm con người có thể ẩn nấp ở xung quanh, đều nhìn thấy ẩn ẩn hiện lên vài bóng người cầm vũ khí. Lý Huyền Y cũng thầm giật mình, bởi vì ít nhất cũng phải có đến gần 100 người ở đây. Lãnh Huyết hừ lạnh. Xem ra, đêm nay lại phải đại khai sát giới. Vết thương của chàng đang đau đớn vô cùng, đừng nói là 100 người, cho dù là 30-40 người thì chỉ sợ chàng đã vô phương đối phó. Thực sự là kỳ quái. Mỗi lần trả án, ta đều phải giết người cho thật thống khoái thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Chàng lại tự châm chọc. Lần này thì cậu không cần phải giết chết ai đâu. Lý Huyền Y đứng trước mặt của chàng, lạnh lùng nói. Để ta giết. Lãnh Huyết đưa tay đẩy lão ra, chỉ khẽ di động mà chàng đã cảm thấy vết thương nhức nhối vô cùng. Xem ra thương thế vẫn còn nặng hơn tưởng tượng rất nhiều. Trước giờ, Lý Huyền Y đều không giết người, vì vậy tốt nhất nên để Lãnh Huyết giết thì tốt hơn. Lý Huyền Y lắc đầu. Lần này, ta phải phá giới một phen. Lãnh Huyết nói. Ngài bất tất phải phá giới. Một Lý Ngạc Lệ đã đủ để cho ngài phải bận bịu rồi. Lý Huyền Y lại cười cười. Được lắm. Ta giết không phải là người, mà là ngạc ngư. Một con lão ngạc ngư ăn thịt người không nhả xương. Hắn là đệ đệ của Quan Phi Độ. Lý Ngạc Lệ lại mỉm cười nói. Nhưng mà bất quá, khi mà hắn biết ca ca của mình là một tên tội phạm, chết một cách nhục nhã, không có vinh dự. Vậy thì hắn liền vì tiền đồ của mình mà gia nhập vào trong nha phủ. Ta bảo hắn làm bộ anh hùng cho các người xem. Quả nhiên là các người đều khen ngợi hắn. Võ công của hắn tuy không cao, nhưng mà chút nữa đã là có thể một kích sát từ cả hai kẻ. Vì vậy, cái đầu lúc nào cũng quan trọng hơn võ công rất nhiều. Nước cờ của ngươi đích thực là vô cùng lợi hại. Lý Huyền Y cười lạnh. Lý Ngạc Lệ lại cười cười. Không chắc chắn nắm được phần thắng, vậy thì ta tuyệt đối không có đích thần xuất mã như vậy đâu. Lý Huyền Y lại ho lên khụ khụ. Nhưng ngươi vẫn chưa toàn thắng. Lãnh Huyết lại tiếp lời. Và ta cũng chưa chết. Lý Ngạc Lệ vùng tay. Vậy thì được. Để cho ta toàn thắng, các ngươi đều phải chết. Tay của y vừa vùng, đám thủ hạ cũng lập tức ào lên. Kiếm của Lãnh Huyết giống như linh xà xuất động, nhanh như chớp đâm vào năm chỗ yếu hại trên lưng thần của Lý Ngạc Lệ. Lý Ngạc Lệ không ngờ Lãnh Huyết thân mang trọng thương mà xuất kiếm vẫn lăng lệ nhường đó, vội vàng huy kiếm chống đỡ, nhưng mà vẫn bị chàng bước lui 5 bước. Lúc này, Lý Huyền Y cũng đã phát động. Tà trường của lão đẩy mạnh về phía Lý Ngạc Lệ. Hữu thủ của Lý Ngạc Lệ đang phải dụng kiếm ứng phó với đường kiếm của Lãnh Huyết, y đành phải vội vàng dụng tà thủ tiếp một trường của Lý Huyền Y. Y nằm mộng cũng không ngờ được rằng trường lực của Lý Huyền Y hoàn toàn không có gì hết. Một trường của y giống như đánh vào trong khoảng không, nhưng trường lực đã đẩy ra, thêm vào áp lực cực kỳ lớn của 5 kiếm vừa rồi của Lãnh Huyết, Lý Ngạc Lệ thu thế không kịp, cả người bị nghiêng hẳn sang bên trái. Bên trái là nội thất của nha phủ. Nội thất này được dùng làm nơi giam giữ trọng phạm, là một nơi vô cùng quan trọng của nha phủ, vì vậy chỉ có một cửa ra vào. Lý Ngạc Lệ bị nghiêng người, vấp chân vào trong lao. Lưu hữu trưởng của Lý Huyền Y vùng ra, chộp vào 5 chỗ yếu huyệt sau lưng của Lý Ngạc Lệ. Lý Ngạc Lệ vội vã gia tăng tốc độ, mượn thế lao nhanh vào trong mật thất, tránh ra khỏi cái chộp của Lý Huyền Y, đồng thời kiếm đã vạch ra. Trong nội thất ánh lên một đạo cầu vồng màu ngọc bích, tiếp đó là một cầu vồng máu. Lý Huyền Y lại có thêm một vết thương, nhưng lão vẫn lập tức lao tới. Lý Ngạc Lệ vừa vào bên trong, phát hiện ra 4 bề đều bị bít kín, lập tức đảo người lao ngược ra ngoài. Nhưng Lý Huyền Y đã đứng chắn trước cửa. Cửa phòng chật hẹp vô cùng, một người đứng thủ, vạn người khó vào. Lý Ngạc Lệ đành phải liều mạng xông ra. Lý Huyền Y lại đẩy ra một trường. Lý Ngạc Lệ vùng trường lên ngạnh tiếp, y định sau khi tiếp trường này sẽ dùng kiếm để kiếm thế lăng lệ, kết liễu lão cường địch bệnh hoạn này trước, rồi mới tính đến Lãnh Huyết. Nhưng mà y tuyệt đối không thể ngờ rằng uy lực một trường này lại mạnh đến như vậy. Vừa tiếp trường với Lý Huyền Y, y đã cảm thấy huyết ý nhộn nhạo, liên tiếp thối lui đến 3 bộ. Lý Ngạc Lệ miễn cưỡng vận khí, định tụ tập công lực phản kích, nhưng mà không vận khí thì còn đỡ. Y vừa mới vận khí thì đã thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo thối lui thêm 7 bộ nữa. Y cố xuống tấn để cho ổn định thân mình, song hai chân tựa như vô lực. Toàn thân lại lảo đảo giống như là một con thuyền nan giữa cơn bão tố, thoái lui đến 8 bước, đụng người vào trên tường. Giờ đây, Lý Ngạc Lệ đã biết công lực của Lý Huyền Y không thể nào coi thường. Chỉ là Lý Huyền Y cũng trúng phải một kiếm của y. Lý Huyền Y chậm chậm bước tới, lại đưa tay đóng cửa lại. Lão muốn quyết đấu với Lý Ngạc Lệ trong căn phòng đó. Bên ngoài, người của Lý Ngạc Lệ nhiều như mây, tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu như khống chế được Lý Ngạc Lệ, e rằng ngay cả nửa phần sinh cơ của lão và Lãnh Huyết cũng sẽ không còn. Nhưng lão và Lý Ngạc Lệ muốn phân thắng phụ, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian. Và khoảng thời gian này là bao nhiêu lâu? Vấn đề là lãnh huyết hắn có thể duy trì được bao nhiêu lâu? Lý Ngạc Lệ cũng hiểu rõ điều này. Y biết lãnh huyết tất là sẽ cố thủ nơi cửa ra vào, mà hình thế nơi này lại không thể nào quần công. Y nhất định là sẽ phải kích động sĩ khí, khiến cho thủ hạ dùng thế xa quân chiến giống như bài sơn đảo hải mà tiêu diệt đi lãnh huyết đang thọ thương. Vì vậy, y liền hô lớn lên trước khi cánh cửa đóng hẳn vào. Toàn lực xông lên, báo danh sát địch. Kẻ nào giết được lãnh huyết, ta sẽ thăng cho làm phó sứ. Lời Lý Ngạc Lệ vừa dứt, bên ngoài lập tức nổi lên tiếng reo hò vang dội. Tuân mệnh. Tiếng reo hò bên ngoài khiến cho Lý Huyền Y cảm thấy sĩ khí của đối phương đang dâng trào cuồn cuộn. Lãnh huyết lại đang mang trọng thương, e rằng khó mà chống đỡ được. Cửa đã đóng lại. Lão đứng đối diện với Lý Ngạc Lệ. Lý Ngạc Lệ một tay chấp kiếm, nhìn chằm chằm vào lão. Gian mật thất không cửa sổ, chỉ có nến, hai ngọn nến. Bên trong mật thất không bày trí gì hết, chỉ có bốn bức tường gạch. Trong tường là có cốt thép để thêm phần kiên cố. Ánh nến bập bùng, khiến cho cả gian phòng trở nên trọng trành giống như là bóng của chiếc thuyền in trên mặt nước. Vậy ngọn nến nào sẽ tắt trước? Lãnh huyết có thể ứng phó được với đám thủ hạ giống như lang như hổ của Lý Ngạc Lệ hay không? Hết chương. Thánh chỉ. Sau bữa cơm, thần uy tiêu cục sáng bừng lên bởi vì những chiếc đèn hoa đã nhiều ngày không được đốt. Bọn Đình Thường Y, Đường Khẩn đều đã thay kình trang, ngồi xung quanh chiếc bàn tròn. Cao Phong Lượng mục quang giống như hai ngọn đuốc, phân phối mọi việc xong rồi nói. Chúng ta đã có thể xuất phát hay chưa? Đường Khẩn đưa mắt nhìn Đình Thường Y. Đình Thường Y lại mỉm cười, dù là ở trong trận chiến sát phạt, nàng cũng vẫn cao quý và thanh lệ. Cao Phong Lượng nói. Được. Nói đoạn, quay người lại nói vài câu với Cao Phu Nhân đang nước mắt lưng tròng. Đó là tự nhiên lời dặn dò trước lúc đi ra nơi sinh tử bất định của gá, hán tử giang hồ với gia đình và người thân. Đường Khẩn lại chợt cảm thấy vạt áo bị người ta giật nhẹ. Gá quay đầu lại nhìn, thì ra là Cao Hiểu Tâm. Cao Hiểu Tâm lệ trước chưa khô, lệ sau đã lã chã tuôn rơi. Nàng gục đầu lên vai của gá thút thít nói. Muội biết, vừa nãy là do muội không tốt. Đường đại ca, dù huynh có không tốt với muội, muội vẫn luôn đối xử tốt với huynh. Muội đã nghĩ thông rồi, muội muốn làm muội muội của huynh, như vậy huynh vẫn còn thương muội, vẫn còn nhớ tới muội, muội cũng có thể nhớ tới huynh. Cả đời này muội sẽ đều nhớ tới huynh. Cao Hiểu Tâm kiên định nói. Đường Khẩn nghe thấy giọng nói ngây thơ lãng mạn mà chân thành khẩn thiết của nàng, ở trong lòng không khỏi cảm thấy mình đã phụ tấm chân tình của nàng, quả thực lại vô cùng áy náy. Chỉ thấy Đình Thường Y thắp lên một nén hương cắm dài trước hiên nhà, nhìn từ sau lưng. Bất kể là nàng nhấc tay hay động chân, tư thái đều mang theo vẻ bi thương vô hạn. Cao Phong Lượng vỗ nhẹ lên bờ vai co rúm của Cao Phu Nhân, đằng hắng một tiếng, cất cao giọng nói. Chúng ta đi thôi. Đi, con người luôn phải đến một nơi nào đó. Chỉ là lần này, không biết còn có thể gặp lại nhau nữa hay không. Không biết còn sống được nữa hay không. Đáng buồn thay, đã là con người thì không thể nào cùng nhau tiếp tục bước về phía trước. Lãnh huyết tựa lưng vào trên cửa. Nếu như Lý Ngạc Lệ từ bên trong đâm ra một kiếm, với tư thế của chàng bây giờ, e rằng không thể nào không chết. Nhưng mà chàng cũng không thể nào cố thủ như vậy, bởi vì Lý Huyền Y không thể bại. Nếu Lý Huyền Y bại, không chỉ là cả hai người chết, mà cả thần uy tiêu cục cũng sẽ bị hủy diệt. Bá tánh huyện Thanh Điền cũng là không tránh khỏi tai ương. Chàng tin tưởng Lý Huyền Y quyết là không để cho Lý Ngạc Lệ đâm ra một kiếm đoạt mệnh đó. Nơi chàng đang cố thủ chỉ có một thông đạo, vừa trong một người đứng. Thông đạo này chỉ có 7 thước. Địch nhân muốn tấn công vào mật thất chỉ có thể công vào từ chính diện, bước qua thi thể của chàng mà đi vào. Ai muốn bước qua thi thể của lãnh huyết cũng đều sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt. Nhưng câu nói của Lý Ngạc Lệ trước khi cửa mật thất đóng lại quả nhiên có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Được làm phó sứ cho Lý Huyền Y, ở dưới một người mà ở trên vạn người, ai mà chẳng muốn đem tính mạng của mình ra mạo hiểm một phen, đổi lấy vinh hoa phú quý tột đỉnh. Sau một hồi tán loạn ầm ý, kẻ đầu tiên đã dài người bước lên, tay chấp tới đào, lớn giọng nói. Phật đăng giới đào môn, biện tinh văn, xin được thỉnh giáo. Lãnh huyết gật đầu làm lễ, chàng đã trọng thương cho nên không muốn nói nhiều. Biện tinh văn vùng giới đào lên, 7 đào ra một chiêu, một đào lại biến hóa 7 lần, chiều chiều thức thức, đều lang độc vô tỷ. Lãnh huyết dường kiếm, biện tinh hòa đã ôm cổ họng lảo đảo ngã xuống. Một gã nam tử vạm vỡ khác, tay cầm nguyệt nha sạn bước lên, cất giọng sang sảng giống như chuông đồng. Di sơn điện hải, đồng bá án, xin được lĩnh giáo. Chưa đầy 3 chiều, lãnh huyết đã đâm ngã y. Lại thêm một gã hán tử dũng mãnh khác bước tới, cao giọng nói: Vi Đà, Môn Lợi Đạm Sơn, xin tới. Nói đoạn, nghiêu đầu thang đã nắm đầu của lãnh huyết kích xuống. Lãnh huyết dùng nắm chiều của gá đả thương, song hổ khẩu của chàng cũng đã bị chấn thương. Đến kẻ thứ bảy, Trầm Kha, giáo thượng Phong Vân bị giết chết, thì vết thương của lãnh huyết đã chảy máu ròng ròng. Chàng cũng thầm cảm thấy mình sắp chi trì không nổi nữa. Đến tên thứ 11, Tây Côn Lôn, Trủy Tiểu Kim, lên khiêu chiến chàng. Lãnh huyết lại phải nhận thêm một vết thương trên người mới giết chết nổi y. Lãnh huyết vốn đã trọng thương rồi, tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cánh cửa mật thất vẫn đóng im ỉm. Kẻ khiêu chiến thứ 12 là Qua Đại Sơn, tay xách trường thương bước tới. Sau mặt của Lãnh huyết càng ngày càng trắng bệch, nụ cười ở trên miệng của Qua Đại Sơn lại càng ác độc. Đột nhiên lại có người nói: Ta thấy ngươi ra trận này có được chăng? Thanh âm vang lên từ sau lưng của Qua Đại Sơn. Qua Đại Sơn vội vàng quay người lại, chỉ nghe một tiếng hú dài. Cùng với tiếng hú, kim thương ở trong tay Qua Đại Sơn gãy vụn ra từng mảnh nhỏ, xương cốt của gá cũng kêu lên răng rắc. Người bị đánh bay ra khỏi thông đạo, đụng ngã mấy gá khác đang cực kỳ xông lên. Người đến có mái tóc đen tuyền, dáng người thập phần quắc thước, tinh anh. Lãnh huyết lại tươi cười: Người đã tới. Nhiếp Thiên Sầu đáp: Người đã thọ thương mất rồi. Lãnh huyết nói: Nếu muốn quyết đấu, người đợi đến thực sự không đúng lúc. Không. Nhiếp Thiên Sầu lại nói: Ta lại tới rất đúng lúc. Thanh âm của lão lại hết sức ôn hòa: Người đã khiến cho huynh đệ của ta hồi tâm chuyển ý, hối cải chuyện sai lầm trước đây. Ta có thể thay người thế trận chiến này được hay không? Lãnh huyết vẫn còn chưa kịp trả lời, kẻ khiêu chiến thứ 13 đã huy vũ trưởng mâu đâm tới. Nhiếp Thiên Sầu lập tức phản kích. Lão xuất thủ trong tiếng hú, người kia cũng mất mạng ở trong tiếng hú. Cho đến kẻ khiêu chiến thứ 13 đến 31 xông ra, trên thân của lão bắt đầu lưu lại huyết. Đến lúc tên thứ 39 ngã xuống, lão đã trúng phải 7-8 vết thương. Lãnh huyết lại hét lên: Hãy để cho ta. Nhiếp Thiên Sầu thở hổn hển, lại cười cười: Người cũng chẳng hơn ta là bao đâu. Lão vận lực bẻ gãy cổ của một tên địch, xong cũng trúng phải một cước của đối phương, lão đảo thổ ra một búng máu. Kẻ khiêu chiến thứ 41 vùng hổ vĩ lên công tới. Lãnh huyết muốn thay Nhiếp Thiên Sầu chống đỡ trận này, nhưng mà thông đạo quá mức chật hẹp, chàng không thể nào xông lên phía trước. Đột nhiên bên ngoài trở nên hỗn loạn, tiếng giao thủ không ngớt truyền vào bên trong. Lãnh huyết cầm kiếm xông ra, còn Nhiếp Thiên Sầu thì cố thủ mật thất. Chỉ thấy đám cao thủ bên ngoài đang khổ chiến với mấy dạ hành nhân. Lãnh huyết cầm thấy có một thứ cảm giác sinh tử đồng tâm dâng trào ở trong dạ, vui mừng kêu lên: Cả người đã tới rồi. Cao Phong Lượng huy vũ đại đao chém ngã một người, lại vui mừng hô lớn: Phải, bọn ta đã tới. Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y, Đường Khẩn và Dũng Thành đều tới cả. Người giang hồ có khoái ý hào tình của người giang hồ, dù là ở trong lòng có trở ngại bận tâm, nhưng mà chỉ cần bằng hữu kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, dù có phải tử chiến nơi sai trường, họ cũng sẽ quyết không lùi bước. Lý Ngạc Lệ dẫn theo gần trăm thủ hạ. Gần trăm người này không kẻ nào là không phải hảo thủ, nhưng bất quá người võ công cao nhất là Nhiếp Thiên Sầu đã trở mặt thành thù. Dịch Ánh Khê, Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa, tất cả đều trước sau táng mạng. Ngay cả Phúc Huệ Song Tù cũng đã chết, khiến cho thực lực của đám người này giảm đi đáng kể. Nhưng Lãnh huyết và Nhiếp Thiên Sầu cũng đã giống như cây cung kéo càng hết cớ. Đối phương ít nhất cũng còn tới 50 hảo thủ. Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y và Đường Khẩn, Dũng Thành xung sát một trận, đối phương ít nhất cũng mất thêm 10 người, nhưng mà 4 người bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Chính vào lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng người quát tháo âm ý, một đám quan binh khôi giáp sáng ngời xông vào, đứng ra sang hai bên, sau đó một người hai tay nâng ngộp gấm bước vào trong đại đường nha phủ. Người này không ngờ là tên Tiếu Quan Văn Trường. Gã võ quan đi đầu hét lớn: Dừng tay, tiếp chỉ. Thánh chỉ của hoàng đế có tác dụng lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hơn 40 tay thủ hạ còn lại của Lý Ngạc Lệ liên tiếp quỳ hết cả xuống. Chỉ còn lại Lãnh huyết và Cao Phong Lượng, Nhiếp Thiên Sầu, Đinh Thường Y, Đường Khẩn và Dũng Thành đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc. Song thiên mệnh khó chống nên cũng lần lượt quỳ xuống tiếp chỉ. Không biết là lần này vị hoàng đế hoang đường và coi thường tính mạng của con người như cỏ rác đó lại hạ thánh chỉ hồ đồ gì nữa đây. Chỉ là trừ những kẻ đã chết, những kẻ bị thương nặng không bò dậy được và hai người đang quyết tử chiến ở trong mật thất ra thì tất cả đều phải quỳ xuống tiếp chỉ. Thánh chỉ có phần lượng và ý nghĩa ở trong lòng những người thừa nhận nó mà thôi, còn đối với những người khác Tỷ giống như là người chết hay là những cao nhân hóa ngoại, những kẻ coi thường triều đình thì nó chẳng hề có tác dụng gì hết. Với những người không nghe thấy cũng như vậy. Trận quyết đấu giữa Lý Huyền Y và Lý Ngạc Lệ vẫn còn kịch liệt, hiểm ác hơn ở trong tưởng tượng của họ rất nhiều lần. Lý Huyền Y vẫn vũ động song quyền nhằm vào những bộ vị quan trọng và cực kỳ khó phòng ngự ở trên ngực của đối thủ. Hai người đánh nhau đã được nửa canh giờ, tay trái của Lý Ngạc Lệ đã bị giật đứt, máu chảy như suối, ngón chân út của bàn chân trái cũng bị dẫm nát, ngón chân của bàn chân phải bị đá gãy, cánh tay phải cũng trúng một cước, ngón tay út của bàn tay trái cũng đã bị đánh gãy, đầu tóc tán loạn, cả đầu mũi cũng đã bị đấm cho chảy máu. Tuy người của y bị đánh đến lồi thôi và lếch thếch, vết thương rất nhiều, nhưng nguyên khí vẫn còn nguyên vẹn. Kiếm của y vốn là chỉ dùng một tay để thi triển, vô luận là kiếm pháp có cẩn mật và lăng lệ đến mấy cũng không thể nào đả thương được Lý Huyền Y. Vậy nhưng, khi hai tay của y đồng thời chấp kiếm, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Vô luận là Lý Huyền Y đảo tẩu hay né tránh, luồn lách hay nhảy lên thụp xuống như thế nào, cũng không tránh được sự truy kích của song thủ kiếm. Đúng vào lúc sinh tử đi qua, Lý Huyền Y đã làm một chuyện. Lão đá đổ ngọn đoạn tọa đăng. Trong mật thất, chỉ còn lại một cây nến đang cháy bập bùng. Lão bổ người về phía cây nến. Lý Ngạc Lệ sợ lão sẽ đánh tắt nốt ngọn nến còn lại, lại vội vàng hồi kiếm ngăn trở. Kiếm phong lăng lệ, Lý Huyền Y đột nhiên lại nhảy vọt về phía sau, kiếm chém vào trong khoảng không, kiếm phong vụt qua làm cho cây nến tắt phụt, mật thất lập tức tối đen như mực. Lý Ngạc Lệ không ngờ chúng phải kế của Lý Huyền Y, dùng kiếm phong của mình để thổi tắt nến cho đối phương. Trong bóng tối không ai có thể nhìn thấy ai hết. Lý Ngạc Lệ một mực cố thủ, nhưng mà đối phương dường như đã biến mất không còn tâm tích. Cuối cùng y lại không nhịn được, huy kiếm kết một vòng xung quanh người, quyết định lục tìm những thước đất ở trong căn mật thất. Chỉ cần Lý Huyền Y vẫn còn ở trong phòng, y nhất định là có thể đâm vào cho chỗ của lão, giống như là cái tổ ong vậy. Kiếm vẫn trong tay của Lý Ngạc Lệ, vì vậy y lại rất yên tâm. Kiếm phòng tràn đầy mật thất. Trong làn kiếm phòng có hai người đang đứng giữa ranh giới sinh và tử. Vậy ai tử, ai sinh? Bất ngờ. Cao Phong Lượng, Đường Khẩn và Dũng Thành tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có một bất ngờ như vậy. Ngay cả Lãnh Huyết cũng không ngờ. Ý chỉ của Hoàng thượng đó là vụ án cướp tiền thuế đã được điều tra rõ ràng, thần uy tiêu cục đích thực bị vụ oan giá họa, thủ phạm chân chính là bọn quan tham do Lý Ngạc Lệ đứng đầu. Vì vậy, lệnh cho các bộ khoái Lãnh Huyết, Lý Huyền Y lập tức bắt người này về kinh chịu xử. Còn về tiền thuế của huyện Thanh Điền thì không cần phải chịu thu lại lần nữa, chỉ dặn dò các quan viên phụ trách phải mau chóng thu hồi số bạc bị mất, đưa về triều ca vậy là được. Còn chuyện cướp ngục chống người thi hành công vụ, tất cả đều là do thủ lãnh Vu Sư Môn Quan Phi Độ sách động, không liên quan gì tới người khác. Quan Phi Độ đã chết nên chuyện này không cần truy cứu. Thần uy tiêu cục Trung Dũng hộ tiêu có công được sắc phong làm hộ quốc tiêu cục, cục chủ Cao Phong Lượng chuẩn bị hồi kinh nhận phong. Những thủ hạ của Lý Ngạc Lệ tham dự chuyện này đều không biết, cho nên không luận tội mà là cho phép đoái công trực tội, nhận trọng trách tiêu diệt dư đảng của họ Lý. Trong thánh chỉ còn đề cập đến chuyện này chỉ có thể làm rõ ngộn ngành, hoàn toàn là nhờ công lao của thừa tướng Phó Tông Thư Minh Trà ám vấn mới có thể rửa sạch hàm oan, bắt kẻ có tội về để chịu trừng phạt của pháp luật. Lý Huyền Y tuy là quan cao lộc hậu, nhưng mà cao mấy cũng không bằng một nửa của Phó Tông Thư. Huống hồ đây là thánh chỉ. Cục thế đã thay đổi rất nhanh, toàn bộ thuộc hạ của Lý Ngạc Lệ không còn ai dám động thủ, kẻ nào cũng là muốn đứng ngoài chuyện này, còn hận không thể nào bắt lấy Lý Ngạc Lệ phân thây muôn đoạn để tiết hận, để tỏ rõ mình thanh bạch và vô tội. Người bất ngờ nhất chính là Cao Phong Lượng. Lão vốn là một phạm nhân bị truy nã. Thần uy tiêu cục đổ vỡ, đã bị hủy đi, không còn gì hết. Vậy mà ở trong chốc lát, cục thế thay đổi, thần uy tiêu cục đột nhiên lại biến thành hộ quốc tiêu cục, hơn nữa còn biến thành tiêu cục của triều đình, bản thân của lão thì lại thành đại quan. Sự khởi tử hồi sinh ở trong sát na này khiến cho Cao Phong Lượng kinh hỉ có dư, chỉ biết vập đầu vào không ngừng, miệng hô lên: Hoàng thượng Thánh Ân, Hoàng thượng Thánh Ân, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó lão nhảy dựng người, quên mất cả vết thương ở trên người đang đau đớn, nhảy cân cân giống như là một con chích chòe, ôm lấy Đường Khẩn, hét to giống như là muốn nói cho cả thiên hạ biết: Hoàng thượng Thánh Minh, Hoàng thượng thật Thánh Minh, Hoàng ân như điện, cả đời này ta không thể nào báo được. Rồi lại nói: Phó thừa tướng, đúng thật là nhìn rõ sự việc đến trần tự cái tóc, thực sự đúng là một bậc hiền thân. Đường Khẩn tự nhiên cũng rất vui mừng, chỉ có Đình Thường Y là ngây người không nói. Ý chỉ của hoàng đế rõ ràng là thập phần minh hiển, để xoa dịu lòng dân cho nên mới lật lại vụ án, đem hết tội danh đổ lên đầu của Lý Ngạc Lệ, còn lại những chuyện khác tất cả quy về cho Quan Phi Độ. Dù sao thì Quan Phi Độ cũng đã mất rồi, chuyện này tự nhiên cũng theo đó mà kết liễu. Nhưng Đinh Thường Y biết quan phi độ sẽ không hề phạm phải những tội trạng như vậy. Chàng ở trong lao ngục cứu khốn phò nguy, giúp kẻ yếu hèn, cho nên mới bị thủ hạ của Lý Ngạc Lệ hại chết. Nàng không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Nàng không thể nào để cho quan đại ca của nàng chết một cách oan khuất. Vì vậy nàng cất cao giọng nói: Không phải là quan đại ca, quan phi độ không có tội. Chúng nhân đều mượn đưa mắt nhìn Đinh Thường Y, ánh mắt mang theo sự khinh miệt và địch ý. Cao Phong Lượng lại vội nói: Đinh cô nương, chớ có nên nói vậy. Đinh Thường Y vẫn cao giọng: Cướp ngục là do ta làm, không liên quan gì đến quan đại ca. Chẳng chỉ là cướp phú tế bần, nhưng mà vì một lần ngộ thương một kẻ vô tội, cho nên mới tự thú thụ hình, trước giờ chưa hề có giá tâm phản kháng triều đình. Cao Phong Lượng ngắt lời: Đinh cô nương. Văn Trường lại cau mày quát: Không thức thời, lại còn dám chống lại thánh chỉ sao? Những thủ hạ còn lại của Lý Ngạc Lệ và đám quan binh Văn Trường dẫn theo đều đã chuẩn bị vây lấy Đinh Thường Y vào giữa. Đường Khẩn lại vội nói: Đinh cô nương. Đinh Thường Y ngắt lời: Không thể nào để cho quan đại ca phải hàm oan mà thác xuống Cửu Tuyền. Cao Phong Lượng lại vội quát: Đinh cô nương, hoàng thượng rất thánh minh, chuyện này từ từ rồi người sẽ trả xét lại. Cô nương chớ có nên cố chấp như vậy mà ảnh hưởng đến chuyện lớn. Đinh Thường Y chăm chăm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Cao Phong Lượng giống như là nhìn một người chưa từng quen biết. Bây giờ các người đã được như sở nguyện, oan khuất được rửa sạch, nỗi oan của người khác đương nhiên là cũng không cần phải tra xét làm gì. Cao Phong Lượng đỏ mặt gắt giọng: Nói bậy. Lúc này chúng nhân đã vây lấy Đinh Thường Y vào giữa, chỉ đợi Văn Trường phát lệnh là tấn công. Đường Khẩn đột nhiên lại nhảy vọt sang đứng bên cạnh, sánh vai với Đinh Thường Y. Đinh Thường Y thoáng cái chấn động trong lòng, vội vàng thấp giọng quát: Đi ra. Đường Khẩn cao giọng: Ta không đi, chúng ta đã cùng với nhau từ đầu của con đường này. Gã ưỡn ngực hào sảng nói tiếp: Và bây giờ chúng ta vẫn sẽ cùng nhập với nhau đi. Đinh Thường Y vô cùng cảm động. Cái thứ cảm giác này ngoại trừ đối với quan phỉ độ thì không ai khiến cho nàng cảm thấy thân thiết như vậy. Vậy mà giờ đây nàng lại cảm thấy nó. Lãnh Huyết lại chợt lên tiếng: Đinh cô nương. Cô nương. Đinh Thường Y lại ngắt lời chàng: Ngài bất tất phải khuyên ta. Lãnh Huyết lại chợt cất bước tiến đến bên cạnh Văn Trường. Tên họ Văn sợ hãi lùi lại một bước, nhưng mà chàng đã ghé sát vào tai của y nói nhỏ một câu: Ta biết Phó Thủ tướng vì biết ra các tiên sinh nhúng tay vào chuyện này, cho nên mới thuận thủy thôi châu, làm người tốt một phen, giả vờ đại ân đại nghĩa bẩm báo với thánh thượng hạ chỉ luận tội bọn Lý Ngạc Lệ. Người làm kẻ thông báo thì chắc chắn là cũng sẽ có công. Văn Trường thấp giọng: Vậy ngài muốn như thế nào? Lãnh Huyết nói nhanh: Đinh cô nương lại là người của gia cát tiên sinh. À. Trên mặt của Văn Trường lộ ra nét ngần ngừ, cuối cùng cao giọng nói: Về chuyện quan phi đồ có bị oan hay không, ta sẽ bẩm báo lên trên, khẩn thỉnh thánh thượng phái bậc hiền năng đi tra xét. Chuyện này cứ tạm thời dừng lại ở đây đi, mong cô nương hãy kiên nhẫn mà đợi chờ. Nói đoạn liền cùng với những người y dẫn theo đứng sang một bên. Đám thủ hạ còn lại của Lý Ngạc Lệ tên nào tên ấy nhìn nhau lo lắng, không biết Lãnh Huyết sẽ xử trí mình thế nào. Lãnh Huyết chỉ cảm thấy mệt mỏi phi thường. Chàng đã mất máu quá nhiều, nếu như không phải là có Nhiếp Thiên Sầu đến trợ trận, chàng sớm đã không thể nào chi trì nổi từ lâu. Thương thế của Nhiếp Thiên Sầu cũng không nhẹ, nhưng mà lão vẫn cười ha hả vỗ vai của Lãnh Huyết: Ân nghĩa của ngươi ta sẽ báo đền. Nói đoạn dúi vào tay của Lãnh Huyết một vật, rồi ghé sát miệng vào tai của chàng rồi nói: Bức khô lâu họa này ta vì không hiểu phụ tử họ Lý định làm gì, cho nên đã thừa cơ hỗn loạn lúc bọn vô sư môn gấp ngục mà tiện tay dắt dê, tránh chuyện lột ra người tàn nhẫn đó lại diễn ra lần nữa. Ta cũng không biết thứ này dùng để làm gì hết. Có điều, hình như ai ai cũng muốn có được nó. Vậy thì, ta tặng ngươi, coi như là quà chia tay. Lãnh Huyết cảm kích vô ngần, lại cất tiếng: Ngươi... Nhiếp Thiên Sầu đã tung mình lao ra khỏi nhà môn, trước khi đi còn ném lại một câu: Ta sẽ đi tìm huynh đệ của ta. Nói xong lại cười lên ha hả: Bởi vì họ là sự tịch mịch, cũng là sự hào sảng của ta. Đường Khẩn vốn là muốn ngăn cản Nhiếp Thiên Sầu lại để báo mối thù giết chết Viên Phi, song gã lại chợt nghe thấy hai câu nói của họ Nhiếp, lại nhất thời ngẩn ra, không kịp xuất thủ. Một ngày làm huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Lúc nói câu đó, thân ảnh của lão gần như đã biến mất trong màn tuyết trắng. Lãnh Huyết bần thần một lúc, chợt nghe thấy bình một tiếng, cửa mật thất bật mở ra. Hết chương. Hiểu Tuyết. Trong mật thất tối om như mực, hai người chỉ giao thủ một chiêu. Lý Ngạc Lệ cảm thấy Lý Huyền Y phi thân lao tới, y lập tức xuất kiếm. Một kiếm này của y mang theo thế tất sát. Kiếm đã đâm xuyên qua bụng của Lý Huyền Y. Lý Ngạc Lệ đang cả mừng thì Lý Huyền Y đã bước tới, lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, nhưng mà ở trong mắt của Lý Huyền Y đã chế trụ được bảy yếu huyệt của Lý Ngạc Lệ. Lý Ngạc Lệ kêu lên một tiếng, lập tức toàn thân tê liệt. Lý Huyền Y đã liều mạng cho kiếm xuyên qua người để sanh cầm y. Y thở dài. Người, giết chết ta đi. Lý Huyền Y ho sù sụ, khó khăn nói. Ta không có quyền giết người. Lý Ngạc Lệ nghe thấy từng giọt máu của Lý Huyền Y chạy tòng tòng xuống sàn. Thì ra, ngươi còn liều mạng, và còn liều mạng hơn cả lãnh huyết. Lý Huyền Y lại thở dốc. Võ công của ngươi rất cao, nếu như ta không hy sinh một chút, vậy thì làm sao mà bắt giữ được ngươi? Lý Ngạc Lệ hồn hển nói. Với võ công của ngươi, muốn bắt ta thì là không dễ, nhưng muốn giết chết ta, tuyệt đối không khó. Lý Huyền Y thở dài. Tại sao các người cứ động tới là đòi giết người, ngay cả tính mạng của bản thân mình cũng không ngoại lệ hay sao? Hai người tuy không nhìn thấy nhau, nhưng mà đều rất luyến tiếc đối phương. Một hồi lâu sau, Lý Ngạc Lệ mới cất tiếng. Vậy lẽ nào cả đời này, người chưa từng giết chết ai? Có. Lý Huyền Y khó nhọc nói. Có một người. Lời vẫn còn chưa dứt, lão đã mở cửa mật thất, giải Lý Ngạc Lệ ra bên ngoài. Đám bộ thuộc của Lý Ngạc Lệ thấy thủ lĩnh bị bắt sống nên càng không dám vọng động. Bọn lãnh huyết thấy Lý Huyền Y đắc thắng, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng mà chợt thấy bụng của lão vẫn còn một thanh kiếm xuyên qua. Lãnh huyết vội vàng cả kinh lao tới, điểm nhanh mấy chỗ gần vết thương, sau đó rút kiếm ra bôi thuốc tiêu độc liệu vết thương vào. Lý Huyền Y cười khổ. Ta cuối cùng đã bắt được hắn rồi. Văn Trường lại chợt quát lớn. Giết cho ta. Những người theo y liền bạt đao xông tới. Lý Huyền Y tức giận gầm lên. Dừng tay. Tất cả đều đình thụ, quay đầu sang nhìn Văn Trường. Văn Trường sa sầm mặt xuống. Tại sao vậy? Lý Huyền Y ưỡn ngực trả lời. Người là do ta bắt, ta phải giải y về kinh để xét xử theo đúng pháp luật. Văn Trường lại cười lạnh. Ngài lại dám kháng chỉ à? Lý Huyền Y ngẩn người. Lãnh huyết quay sang ngật nhẹ đầu với lão. Thánh chỉ vừa mới tới, hạ lệnh phải giết chết Lý Ngạc Lệ. Lý Huyền Y lộ ra vẻ hoang mang, chưa kịp nói gì thì một bóng người đã lao tới tấn công hậu tâm của Lý Ngạc Lệ. Chỉ thấy y hú dài một tiếng, chân khí hùng hậu tràn ngập khắp nội thể, công phá hết những chỗ huyệt đạo bị phong bế. Huyệt đạo vừa được giải khai, Lý Ngạc Lệ lập tức quay đầu lại, phát hiện ra kẻ tập kích chính là Quan Tiểu Thú, liền trợn mắt. Các ngươi lại muốn diệt khẩu? Nhưng Quan Tiểu Thú đã nắm chuẩn tim của y đâm một đao, máu của Lý Ngạc Lệ bắn ra tung tóe, chết ngay lập tức. Lý Huyền Y và Lãnh Huyết biết dụng ý của Phó Tông Thư, chuyện này đã sôi họng bỏng không, cho nên muốn giết chết Lý Ngạc Lệ để diệt khẩu. Nhưng không ngờ Lý Ngạc Lệ sớm đã dự liệu được điều này, đem nội tình ra tiết lộ cho Lãnh Huyết và Lý Huyền Y đến quá nửa. Lý Huyền Y trợn mắt nhìn Quan Tiểu Thú, tức giận gằn giọng quát. Đồ tiểu nhân! Quan Tiểu Thú lùi lại một bước. Ta chỉ là ngay chỉ hành sự mà thôi. Lãnh Huyết tiến tới một bước, lúc này chẳng thực sự là muốn giết chết cái tên tiểu nhân bị ổi này hơn bất cứ ai, nhưng mà chợt nghe thấy Đinh Thường Y kêu lên. Tiểu Thú! Thì ra Đường Khẩn đã nói cho Đinh Thường Y biết y chính là đệ đệ của Quan Phi Độ. Quan Tiểu Thú này thấy một nữ tử mặt phấn mày ngài, dùng mạo như hoa, như ngọc lại gọi tên mình, cũng không biết là ai. Cao Phong Lượng liền nói. Tiểu đoạn tử, đây chính là hồng phấn tri kỷ của đại ca người, Đinh Thường Y cô nương. Lệnh Huỳnh đã nhờ Đinh cô nương tới chăm sóc người. Quan Tiểu Thú biết Lý Ngạc Lệ đã tiết lộ bí mật khô lâu họa với Lý Huyền Y và Lãnh Huyết. Chuyện này mà thất bại, họ Lý nhất định là sẽ giết chết gá để diệt khẩu. Vì vậy, gá mới tiền hạ thủ vi cường, giết chết Lý Ngạc Lệ. Gá cũng biết Lãnh Huyết và Lý Huyền Y sẽ không bỏ qua cho gá, bởi vậy thấy ở trong đám người bọn Lãnh Huyết tự nhiên có người nhận là người nhà thì lại cả mừng lao tới. Đinh tỷ tỷ, đại ca cũng đã từng nói về tỷ cùng với đệ rồi. Lãnh Huyết thấy như vậy, biết Đinh Thường Y sẽ chấp ý bảo vệ cho người thân duy nhất của Quan Phi Độ nên cũng không muốn gây thêm phiền phức. Văn Trường thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, liền cao giọng nói. Bãi giá. Nói đoạn, liền bỏ đi cùng với đám binh lính khôi giáp sáng ngời. Lý Huyền Y băng bó vết thương xong, liền cho bộ hạ của Lý Ngạc Lệ lần lượt ra đi, còn chuẩn bị mọi thứ trong nhà môn để giải thích rõ ràng với lương dân bá tánh. Lão là người có công môn, đối với những chuyện này thành thạo có dư, huống hồ lại là có lãnh huyết bên cạnh giúp đỡ, thực sự chẳng khác gì cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nghĩ đến niềm vui của những bá tánh đang ngày đêm lo lắng mất ăn mất ngủ vì kỳ hạn sắp tới được biết tiền miễn thuế, Lý Huyền Y và Lãnh Huyết đều cảm thấy có đôi phần an ủi. Đến nửa đêm, bọn họ lại trở về Thần Uy Tiêu Cục. Lý Huyền Y, Lãnh Huyết đều thụ thương rất nặng. Hai người đỡ nhau đến gần Tiêu Cục đã nghe thanh âm vui mừng hớn hở của Cao Phong Lượng. Tới đây, nhanh nhanh nhanh, thay biển hiệu cho ta. Chúng ta là Tiêu Cục được Hoàng Thượng tứ phong rồi đó. Dũng sư đệ, mau đem danh sách các giang hồ bằng hữu, hương thân thụ lão ở cả vùng này tới. Sáng mai chúng ta lại còn phải đi phát thiệp. Hoàng thượng quả nhiên là thật thánh minh, trời cao cũng có mắt. Cuối cùng thì chúng ta cũng không làm nhục danh dự mà tiên phụ đã bao nhiêu công gây dựng. Lý Huyền Y và Lãnh Huyết thấy Cao Phong Lượng dường như đã quên hết thương thế và mệt mỏi, đứng chỉ huy đám người kết đèn trăng hoa, ở trong lòng đều không khỏi cảm xúc bồi hồi. Lãnh Huyết nói, bao nhiêu là nhân mạng, bao nhiêu là oan khuất, chút nữa thì phải vong mệnh thiên nhai. Vậy mà một đạo thánh chỉ đã có thể bù đắp tất cả, làm cho y quên hết tất cả. Chẳng trách người ta nói, tính mạng của bình dân bá tánh không bằng một cái hắt hơi của người giàu sang phú quý. Lý Huyền Y khuyên giải, Cao cục chủ không nhớ kiều, không nhớ hận, cảm ơn không nhớ oán, đó là tác phong của quân tử, tấm lòng rộng lượng của ông ta. Hai người sải bước đến cửa lớn, lại chợt nghe Đường Khẩn hỏi Cao Phong Lượng. Cục chủ, Ngô Thắng, Ngô Tiêu Đầu vẫn là còn ở trong ngục, vậy không biết... Chỉ nghe Cao Phong Lượng nói với vẻ không vui. Không cần phải lo cho y nữa, Hoàng thượng sẽ tự phái người trà gió ngọn ngành, sớm muộn gì cũng sẽ thả y ra mà thôi, còn nôn nóng cũng chẳng được việc gì hết. Đường Khẩn lại ngập ngừng. Nhưng Ngô Tiêu Đầu và chúng ta bị bắt cùng một tội, theo ý cũng là phải được thả đi mới đúng. Chúng ta có cần phái người đi điều tra hay xem như thế nào không? Cao Phong Lượng chẳng mặn mà gì mà nói. Điều tra, Hoàng thượng đã nói sẽ điều tra ngọn ngành sự việc. Chúng ta nếu như còn đa sự, vạn nhất kích nộ Hoàng thượng, mọi người đều sẽ chẳng được sống như ngày tốt đẹp nữa đâu. Thời gian này, ông ta đã phải sống như ngày hết sức khó khăn, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh sợ. Lãnh Huyết đưa tay vẫy Đường Khẩn, Cao Phong Lượng bởi bận rộn chỉ huy gia nhân treo đèn kết hoa, cho nên không để ý thấy bọn Lãnh Huyết đã tới. Đường Khẩn liền dẫn Lãnh Huyết và Lý Huyền Y lên trên lầu, châm trà rồi gượng cười. Tôi sẽ đi mời cục chủ tới. Lãnh Huyết lại vội nói. Bất tất, ông ta cũng đang rất bận rộn mà. Lúc này lại chợt thấy một nữ tử thanh lệ đáng yêu nhảy ra. Nữ tử này lại chính là Cao Hiểu Tâm. Đường Khẩn đến giới thiệu nàng với Lý Huyền Y và Lãnh Huyết. Cao Hiểu Tâm lấy ra một tấm vải trắng ngà đã ngả vàng rồi nói. Đây là thứ mà đám quan sai của Lý Ngạc Lệ muốn tìm, nhưng tiểu nữ thực sự là không biết nó có gì đặc biệt. Lý Huyền Y ồ lên một tiếng. Vậy đây là vải liệm thi của ông nội cô nương. Lãnh Huyết cười khổ. Chúng ta cũng không biết. Nói tới đây, tâm niệm chợt động, liền cho tay vào người lấy ra món đồ mà Nhiếp Thiên Sầu đã đưa cho chàng, mở ra xem thử. Chỉ thấy trên tấm da này có thêu hơn chục cỗ bạch khô lâu đang dự một buổi yến tiệc, nhưng mà các đình đài lầu các, thủy tạ, mộc kiều đều chưa thêu xong. Cao Hiểu Tâm lại khẽ kêu lên một tiếng. Thực sự là đáng sợ. Lãnh Huyết biết ở trong tay của mình đang cầm bức tấm da được lột ra từ những hán tử vô tội, nhưng mà lại không biết có tác dụng gì. Ở trong lòng vô cùng khó chịu, liền tiện tay quẳng nó lên trên bàn. Không ngờ, khô lâu họa và vải liệm thi vừa tiếp xúc với nhau thì liền phát ra lần quang. Lãnh Huyết vội đem hai tấm đặt chồng lên nhau, rọi dưới ánh đèn để xem xét, chỉ thấy các đường biên hoàn toàn trùng khít. Hơn nữa, ở trên khô lâu còn xuất hiện rất nhiều ký hiệu lân quang chỉ chiết khắp bức họa. Lý Huyền Y lại thở dài tán thưởng. Vị đại sư xăm mình này quả nhiên thấy không hổ danh là danh sư trong nghề. Người đã chôn lâu rồi, nhưng vải liệm thi bó chặt, chỉ cần dựa vào tấm họa ra người thêu lại theo ký ức mà vẫn có thể làm ám ký xuất hiện. Quả nhiên đúng là quy thủ thần công. Bức khô lâu họa này là do Phó Tông Thư bảo Lý Chủ Trung thêu lại, theo hồi ức của lão, đương nhiên là so với bức họa trên người của Cao Sở Thạch, đại đồng cho tiểu dị. Vì vậy, cho nên khi ghép lại với tấm vải liệm thi, liền có một tác dụng rất kỳ lạ. Nhưng mà ám ký biểu thị phòng thủ ở trong Hoàng Cung đều lần lượt hiện ra trước mắt của Lãnh Huyết và Lý Huyền Y. Lãnh Huyết vui mừng nói. Ta sẽ mang nó về cho Gia Cát tiên sinh. Trời trắng rúi cả vải liệm thi lẫn khô lâu họa vào tay của Cao Hiểu Tâm, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe dưới lầu truyền đến tiếng vó ngựa chậm rãi, đến gần Thần Uy Tiêu Cục thì nghe đến bịch một tiếng, dường như đã có vật gì đó rất nặng rơi xuống từ trên mình ngựa. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y đều vọt dậy, mở bật cánh cửa sổ hướng về phía nam nhìn xuống, chỉ thấy trong ngõ có một con ngựa, trên lưng con ngựa vẫn còn dính máu. Dưới đất có một người ngã gục xuống đống tuyết, tuyết trắng bị nhuốm đỏ một vạt lớn. Người này đầu tóc đen tuyền. Lý Huyền Y đưa mắt nhìn Lãnh Huyết, đoạn tung mình nhảy xuống đỡ người kia dậy, lại kinh hãi nói: Nhiếp Thiên Sầu. Người bị thương thở yếu ớt như tơ chính thị là Bạch Phát Cuồng Nhân, Nhiếp Thiên Sầu. Miệng mũi tai của Nhiếp Thiên Sầu đều có máu đen chảy ra. Lão cố gắng mở to hai mắt, khó nhọc nói: Huynh đệ của ta, bọn Vương Mệnh Quân, bọn chúng lừa ta luyện chế lại Tam Bảo Hồ Lô, rồi hạ độc ta. Đoạn hú lên một tiếng cô độc cuối cùng, tuyệt khí mà chết. Mái tóc đen tuyền cũng chuyển thành bạc trắng. Lãnh Huyết nắm chặt đôi tay lạnh buốt của Nhiếp Thiên Sầu, lớn giọng nói: Nhiếp Thiên Sầu, ta nhất định báo cửu cho ngươi. Trong lòng của chàng thầm hối hận, cảm thấy cái chết của Nhiếp Thiên Sầu đều là do mình muốn tác hợp cho y và huynh đệ cũ hòa hợp trở lại mà ra hết. Chẳng ngờ bọn Vương Mệnh Quân đã chết rồi cũng không đổi tính, hại chết Nhiếp Thiên Sầu, lại còn đoạt được cả Tam Bảo Hồ Lô của hắn. Lúc này Đường Khẩn cũng nhảy xuống, gã thấy Nhiếp Thiên Sầu máu loang tuyết địa, nhất thời cũng ngây người. Lý Huyền Y quay sang nói với Lãnh Huyết: Ta sẽ đi bắt Vương Mệnh Quân với cậu. Giờ cậu hãy đi lấy khô lậu họa và vài liệm thi. Ta và Đường huynh đệ sẽ chôn cất Nhiếp Thiên Sầu, rồi sẽ tính tiếp. Lãnh Huyết trong lòng vừa tịch mịch lại vừa căm phẫn, chỉ nói một tiếng: Được. Đoạn phi thân lên trên mái nhà, đang định bay vào trong lầu thì lại chợt nghĩ đến vết thương nơi bụng của Lý Huyền Y. Thương thế của lão rất nặng, không tiện chịu lạnh quá lâu, cũng không nên để cho lão phải đào đất chôn người. Dù có muốn đào cũng phải cùng với chàng đào mới đúng. Nghĩ tới đây, chàng liền tung mình quay lại chỗ cũ, chợt thấy Lý Huyền Y nói mấy câu gì đó với Đinh Thường Y, sau đó nắm chặt tay, rút thanh thúy ngọc kiếm của Lý Ngạc Lệ ra đâm nhanh về phía Đường Khẩn. Võ công của Đường Khẩn kém xa Lý Huyền Y, mới tránh được một kiếm đã lảo đảo ngã phịch xuống nền tuyết. Lý Huyền Y miệng lẩm bẩm gì đó, đoạn vùng kiếm chém xuống. Lãnh Huyết vội vàng kêu lớn: Kiếm hạ lưu nhân! Lời còn chưa dứt lời thì người đã bổ tới, gạt kiếm của Lý Huyền Y ra. Lý Huyền Y thu kiếm, chỉ thẳng vào Lãnh Huyết: Không liên quan gì tới cậu. Lãnh Huyết không ngờ Lý Huyền Y trước giờ chưa từng giết người, nay lại hạ độc thủ với Đường Khẩn, lại ngạc nhiên: Ngài, tại sao lại làm như vậy? Chỉ thấy trên mặt của Lý Huyền Y lộ ra vẻ đau thương cực độ. Đường Khẩn ở dưới đất kêu lớn: Ông ta nói Lý Chủ Trung là nhi tử của ông ta. Ông ta nói rằng Lý Chủ Trung là nhi tử của ông ta. Lãnh Huyết ngạc nhiên nói: Ngài muốn giết một người, thì ra là muốn báo thù cho Lý Chủ Trung sao? Lý Huyền Y cười thảm: Ta chỉ có một đứa con trai là Chủ Trung, bởi vì không muốn là nó theo ta đi vào trong tử lộ, cùng với ta sống một cuộc sống nghèo đói nay đây mai đó, cho nên mới nhờ phó đại nhân tìm một nhà phú quý để nuôi dưỡng. Phó tử tướng đã giao Chủ Trung cho Lý Ngạc Lệ, nhưng mà không ngờ lại bị tên tiểu tử này giết chết. Ta biết con trai của ta trăm điều là không đúng, song ta chỉ có một đứa con trai thôi, ta không thể nào không báo thù cho nó được. Lãnh Huyết vọt người lao đến đứng chắn trước mặt của Đường Khẩn: Nhi tử của ngài đã bị giết toàn bộ là do Lý Ngạc Lệ đã chiều hư hắn. Ngài phải đi tìm Lý Ngạc Lệ mà hỏi tội mới đúng. Đường Khẩn vô tội. Lý Huyền Y đau đớn nói: Ta biết hắn vô tội, nhưng mà mạng của hắn nhất định là phải đền cho con trai của ta. Lý Ngạc Lệ đã chết rồi, vậy thì hắn cũng phải chết. Lãnh Huyết cười lạnh: Tôi còn tưởng rằng ông làm gì cũng công chính nghiêm minh, thì ra động đến tư hình thì cũng bất phân phải trái, lạm sát vô tội mà thôi. Lý Huyền Y dương kiếm quát lớn: Đó là bởi vì cậu không có con trai. Cuộc chiến của ta với hắn là một cuộc chiến của những người trong võ lâm, không liên quan gì đến quốc pháp. Lãnh Huyết lại thở dài: Tôi không thể nào để cho hai người quyết đấu được, bởi vì y tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Lý Huyền Y lại cười khổ: Phổi của ta đã hỏng hết, hơn nữa còn vừa bị một kiếm đoạn trường, hắn muốn giết chết ta cũng không phải là chuyện khó. Lãnh Huyết cũng cười thảm nói: Tôi cũng đã thụ trọng thương, chúng ta vừa hay là một cặp thiên tản địa khuyết. Nếu như ngài muốn quyết đấu vì, vậy thì hãy thắng thanh kiếm của tôi trước. Lý Huyền Y thở dài: Nhưng ta không muốn giết chết cậu. Lãnh Huyết lại lập tức nói: Vậy ngài hãy tha cho Đường Khẩn đi. Lý Huyền Y ho lên khổ khổ, ho giống như là muốn đứt từng khúc ruột. Một hồi lâu sau rồi mới nói: Không, ta không thể nào không giết chết hắn. Đoàn lại cử kiếm đâm về phía Đường Khẩn. Lãnh Huyết vùng kiếm gạt đỡ một kiếm của Lý Huyền Y. Lý Huyền Y vừa ho vừa lảo đảo, tung người lao vào ra khỏi Lãnh Huyết tấn công Đường Khẩn. Lãnh Huyết vội lăn người xuống dưới đất xuất kiếm, lại đỡ thêm một kiếm nữa. Trước buổi bình minh, tuyết rơi lại càng dày đặc, hàn khí run người. Lý Huyền Y không ngừng ho, phảng phất như là lão không thể nào kiềm chế nổi sát khí, ở trên kiếm và khí lạnh của buổi sáng sớm để xâm nhập vào trong cơ thể. Cậu hà tất phải khổ sở ngăn chặn ta? Vậy thì ngài hà tất phải giết một người không có tội? Lý Huyền Y thở dài xuất kiếm, lãnh huyết vân vườn kiếm ngăn cản. Lý Huyền Y hồi kiếm đâm ngược lại, vạch ra một đường dài trên người của chàng. Lý Huyền Y đả thương lãnh huyết là muốn chàng tránh ra để cho lão dễ dàng giết chết Đường Khẩn, chẳng ngờ lại làm liều mạng của lãnh huyết nổi lên. Chàng hú lên một tiếng dài, huy kiếm tấn công Lý Huyền Y giống như vũ báo. Lý Huyền Y ho lên khụ khụ, dương kiếm phản kích. Tuyết hoa phiêu diêu, tuyết rơi dày đặc. Những bông tuyết rơi ở trên người của bọn họ đều biến thành những đóa hoa đẫm máu. Những vết thương ở trên người của lãnh huyết và Lý Huyền Y đều vỡ ra, máu chảy không ngừng. Đường Khẩn đã thấy lãnh huyết một mực vẫn đứng ở trước mặt của gá, bảo hộ cho gá. Chỉ thấy kiếm quang loang loáng, không ngừng vang lên những tiếng binh khí chạm vào nhau. Đường Khẩn lo lắng kêu lên: Hãy để cho lão giết chết tôi đi, lãnh tứ gia. Nhưng lãnh huyết vẫn kiên quyết không lùi. Lý Huyền Y ho càng lúc càng dữ dội, tự như là một chiếc ống bị hỏng rồi, lúc nào cũng có thể thổi ra một hơi cuối cùng, sau đó thì sẽ vỡ vụn. Lý Huyền Y mấy lần muốn vượt qua lãnh huyết, truy sát Đường Khẩn, nhưng mà lão không thể nào phá nổi phòng tuyến của chàng. Muốn giết chết Đường Khẩn, trước tiên phải đánh ngã lãnh huyết. Vậy nhưng lãnh huyết là một người không thể nào đánh ngã. Muốn đánh ngã chàng chỉ có một cách duy nhất, đó là giết chết chàng. Chỉ là càng đánh thì sức sống và sự dẻo dai nhẫn nại của lãnh huyết lại càng được kích phát. Lãnh huyết càng đánh càng dũng mãnh, dù cho máu của chàng chảy càng lúc càng nhiều. Võ công của Lý Huyền Y bác đại tinh thâm, biến hóa khôn lường, công lực cũng cao hơn lãnh huyết rất nhiều. Vì vậy càng đánh, võ công cao diệu của lão lại càng được phát huy. Có điều, dù là người có võ công cao hơn lãnh huyết gấp 3 lần cũng khó mà ứng phó nổi cách đánh liều mạng của chàng. Hai người khổ chiến trong con ngõ nhỏ cạnh Thần Uy Tiêu Cục. Hoa tuyết bay bay, trời dần dần hửng sáng. Lúc này Đường Khẩn đã bị bước đến sát chân tường. Lãnh huyết vẫn đứng chắn trước mặt của Đường Khẩn. Lý Huyền Y lại đứng đối diện với hai người là lậu cát của Thần Uy Tiêu Cục. Đột nhiên Lý Huyền Y hú dài một tiếng, tung người lao vọt lên trên không. Một chiêu này từ cao giáng xuống, khí thế kinh người, không gì cản được. Lãnh huyết không ngờ Lý Huyền Y lại thi triển ra thế đánh tất sát như vậy. Ở trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ tàn nhẫn: ông giết chết ta, vậy ta cũng sẽ giết chết ông. Tuyệt đối ta không thể nào để cho ông giết chết Đường Khẩn. Nghĩ đoạn, chàng quát lớn lên một tiếng, cả người lẫn kiếm bay lên trên không trung. Kiếm từ trên đâm xuống, xuyên qua lồng ngực của Lý Huyền Y. Nhưng mà thế bổ tới của Lý Huyền Y vẫn không ngừng, lão bổ về phía lầu cát. Thì ra một kiếm vừa rồi không phải là để tấn công lãnh huyết. Lý Huyền Y lao vào trong lầu. Lãnh huyết kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy quan tiểu thú đang dùng một thanh chủy thủ đâm thẳng vào bối tâm của Đinh Thường Y. Còn một kiếm của Lý Huyền Y thì đâm vào sống lưng của quan tiểu thú. Trong một sát na, Đinh Thường Y ngã xuống, quan tiểu thú cũng ngã xuống, Lý Huyền Y cũng buông kiếm ngã xuống. Trong lầu vang đến những tiếng kêu kinh hãi của Cao Hiểu Tâm. Điểm bất đồng là Lý Huyền Y vẫn còn bên ngoài cửa sổ, vì vậy thân hình của lão rơi thẳng xuống đất chứ không rơi vào trong. Lãnh huyết đau đớn lao tới ôm lấy Lý Huyền Y. Trước ngực của lão lòi ra một mũi kiếm, chính là mũi kiếm của lãnh huyết. Lý Huyền Y nhìn chàng, trong mắt tự hồ là như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói ra được, cuối cùng cũng ho lên một tiếng. Cùng với tiếng ho, máu cũng theo đó mà ộc ra, sinh mạng của Lý Huyền Y cũng theo đó mà chấm dứt. Lãnh huyết ôm chặt Lý Huyền Y, chỉ hận người chết không phải là mình. Chẳng biết Lý Huyền Y muốn nói gì. Lão không phải là không muốn giết lãnh huyết, mà là vì liếc nhìn thấy quan tiểu thú đang hạ độc thủ với Đinh Thường Y, không kịp lên tiếng cảnh báo nên định phóng lên ngăn cản. Nhưng lãnh huyết lại tưởng lão định toàn lực tấn công, liền hạ thủ giết chết lão. Lý Huyền Y cuối cùng cũng giết người. Hôm nay là lần đầu tiên lão giết người, cũng là ngày chết của lão. Lãnh huyết lại ôm chặt thi thể của Lý Huyền Y, quỳ ở trên nền tuyết lạnh, hai mắt giống như nhòa đi. Hoa tuyết phủ trắng mái đầu và đôi vai của chàng. Ở trên lầu, Cao Hiểu Tâm vừa khóc vừa nói với Đường Khẩn: Tiểu đán tử, y định thừa cơ các người đang đánh nhau cướp đi vài liệm thi và khô lâu ạ. Nhưng mà Đinh tỷ đã không cho, y liền giả bộ bỏ qua, rồi lại đột nhiên xuất thủ đâm tỷ tỷ một đao. Đường Khẩn đỡ phía sau Đinh Thường Y lại dậy. Thân thể của nàng vẫn mềm mại và ấm áp, máu không ngừng chảy ra từ trước ngực. Chẳng bao lâu sau thì máu cũng đã chảy hết, người cũng trở nên ngọc nát hương tàn. Đường Khẩn biết tại sao nàng mất đi sinh mạng, không phải là bởi vì quan tiểu thú, mà là bởi vì quan phi độ. Hết chương. Phần khô lâu họa kết thúc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất từ Chuyện Tứ Đại Danh Bổ. Phần sau sẽ là Đại Đối Quyết, Đàm Đình Hội.